Huyền Mệnh Trò Chơi, tác giả, Bố Ngẫu Miêu Tạ Hạm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 105 người quen. 105 người quen không biết qua bao lâu, có lẽ chỉ có một cái chớp mắt, lực lượng cùng thân thể khống chế quyền tựa hồ dần dần về tới trong cơ thể. Thẩm Mộc giật giật ngón tay, mở to mắt, tầm nhìn từ hắc ám trở nên sáng ngời. Chung quanh hình dáng cũng dần dần rõ ràng, nơi này là một cái không lớn tiểu thính, tiểu trong sảnh ương là một cái rắn chắc màu đỏ thẫm mộc chất bàn tròn. Trên trần nhà minh hoàng sắc cổ xưa đèn treo đang tản phát ra ấm áp quang mang. Bàn tròn trung gian là một cái có nửa thước rất cao màu đỏ lật mộc chế đại trung. Đồng hồ thượng kim dây chính cùng cục đi tới. Tiểu phòng gian trên vách tường có kỳ ca tương đồng thâm hắc sắc cửa gỗ. Môn ngay trung tâm là dùng màu trắng phù khắc gỗ khắc cổ chữ số La Mã tiêu chí biển số nhà hào. 7 người phòng sao, xem ra đây là đệ nhất vãn nghỉ ngơi địa phương. Ở lật mộc bàn tròn chung quanh, có 7 người đang ngồi ở đặc chế màu đỏ ghế gỗ thượng. Bao gồm Thẩm Mộc chính mình, mà này 7 người chung, thế nhưng có 3 cái người quen. Thẩm Mộc đem ánh mắt rời về phía chính mình bên trái một hào. Mà một hào cũng chính nhìn qua, hắn đẩy trên mũi mắt kính, đối Thẩm Mộc hơi mỉm cười, lại gặp mặt, nhà tiên tri tiên sinh, hoặc là, nên gọi người Cupid tiên sinh. Hào thuyết Thẩm Mộc hồi lấy mỉm cười, xem ra mắt, Đỗ huynh này hai cục quá đến man thuận lợi, ngồi ở Thẩm Mộc bên người nhất hào. Đúng là từng ở Thẩm Mộc ván thứ nhất. Cupid đạo tặc bản người sói sát chung gặp qua phúc hắc mắt kính Đỗ Tu Lâm. Ít nhất chính hắn tự xưng kêu cái này. Chê cười, An huynh mới là Thẩm Mộc không tỏ ý kiến cười. Đem ánh mắt rời đi. Trong lòng lại trộm nói một tiếng nguy hiểm thật. Thiếu chút nữa đã quên chính mình lấy giả danh sự. Này hai cục đã xảy ra rất nhiều sự. Cũng không có lại cùng người khác nhắc tới quá chính mình tên họ. Hai cục trước lấy giả danh An Mộc đều không sai biệt lắm cấp đã quên. Bất quá không quan hệ, này cục A Vũ không ở, ta lại là một cái hảo An Mộc. Tiểu thính bàn tròn chung quanh 7 người chung tuy rằng có 3 cái người quen. Nhưng cũng không có thật sự cùng Thẩm Mộc quan hệ thân mật người. An Vũ, học muội bao gồm lần trước cộng sự đường huynh, cùng với cùng giáo từng cùng cục Tô Ánh Tinh. Thậm chí thượng một ván khăng khít cục chung gặp qua người đều không có. Thẩm Mộc tâm tình bất giác thả lỏng không ít, nếu như vậy, kia bắt được cái gì thân phận, đều không sao cả, ta sẽ không tiếc hết thảy đại giới thắng đi xuống. Thẩm Mộc đem ánh mắt rời về phía cái thứ hai người quen. Ngồi ở năm hào vị trí thượng chính là một cái tóc ngắn thiếu nữ. Nàng chính cúi đầu, lại cũng thường ngẩng đầu đánh giá một chút bốn phía. Trong mắt tràn ngập bất an, lại cũng thập phần có thân, hảo xảo bất xảo, cái này nữ hài tử cũng là đã từng ở Cupid đạo tặc cục chung gặp được qua thiếu nữ. Một hào La Băng Địch, lúc này, La Băng Địch ánh mắt cũng vừa lúc nhìn lại đây, cùng Thẩm Mộc ánh mắt nối tiếp, nàng hoảng loạn cười, sau đó bay nhanh rời đi ánh mắt. Tựa hồ không muốn trường kỳ cùng Thẩm Mộc đối diện, là nàng, Thẩm Mộc không biết La Băng Địch tên, nhưng đối cái này nữ hài tử ấn tượng vẫn là rất thâm. Rốt cuộc tạp nhân gia môn, kia cũng là lần đầu tiên kiến thức đến học muội hành động lực. Hơn nữa lúc ban đầu còn không có nhận ra nhân gia là nam sinh vẫn là nữ sinh. Cái này cô nương tâm lý trạng thái rõ ràng có vấn đề. Ở bắt đầu ngày hôm sau. Nàng biến nhân không chịu nổi áp lực tự bảo, không thể tưởng được nàng đi tới này một ván, nhìn chính trộm đánh giá bốn phía La Băng Địch, Thẩm Mộc có chút tổn thức, cái này muội tử, tựa hồ so với lúc trước trạng thái muốn rõ ràng tích cực một ít. Tuy rằng vẫn là có quắp bất an, bất quá hiện tại nàng, hẳn là đã sẽ không lại làm ra tự bảo hành động. Thẩm Mộc đem ánh mắt chuyển hướng về phía cuối cùng một cái người quen. Vô xảo không thành thư, người này cũng là ở Cupid đạo tặc người sói sát cục chung đã từng nhìn thấy quá người. Đúng là lúc ấy bình dân nhảy thợ săn, cùng Đỗ Tu Lâm trao đổi thân phận, làm Thẩm Mộc vô pháp kết luận ai mới là chân chính thợ săn Nghiêm Vũ Trạch. Này một ván Nghiêm Vũ Trạch dãy số là 7 hào, thợ săn hộ chuyên nghiệp, cái này từ từ Thẩm Mộc trong đầu nhảy ra tới. Lại nói tiếp, ở hạ đảo Bạch Lang Vương Văn tự cục chung gặp được cái kia. Đầu tiên là đoạt An Vũ quần áo, tự xưng là thợ săn, lại đoạt ta quần áo, tự xưng là thủ vệ 8 hào. Rốt cuộc có phải hay không Nghiêm Vũ Trạch? Như vậy nghĩ, Thẩm Mộc cùng Nghiêm Vũ Trạch ánh mắt vừa lúc đối tượng. Thẩm Mộc liền trực tiếp đem trong lòng nghi vấn hỏi ra tới. Là ta, đột nhiên bị vấn đề về thân phận vấn đề. Nghiêm Vũ Trạch biểu tình đến không có quá lớn dao động. Trực tiếp thừa nhận chính mình chính là ván thứ hai Bạch Lang Vương cục trung 8 hào. Nhưng thật ra đối Thẩm Mộc sở nói nội dung sinh ra hứng thú. Ngươi là mấy hào? 6 hào sao? 6 hào, là cái kia nói toạc chúng ta ván thứ nhất dị thường kết thúc người kia. Thẩm Mộc lược một hồi nhớ, mỉm cười đến, ta là 5 hào, 5 hào A. Nghiêm Vũ Trạch tựa hồ lâm vào hồi ức, một lát sau đột nhiên cười. Ta tưởng ngươi cũng không phải 6 hào, như vậy 6 hào là ngươi sao? Nghiêm Vũ Trạch đột nhiên quay đầu đi, hướng một bên La Băng Địch hỏi, ai, cùng ta nói chuyện sao? Đang ở nghe La Băng Địch sửng sốt một lát mới phản ứng lại đây. Đột nhiên bị hỏi chuyện làm nàng dị thương khẩn trương, nàng thanh âm đều có chút run rẩy. A, ta không phải 6 hào A, không phải 6 hào. Thẩm Mộc cũng nghiêng đầu nhìn về phía nàng, loại này trả lời, một khác trọng ý tứ là nói, nàng lúc ấy đúng là kia một ván, thật đúng là xảo, kia sẽ không, Thẩm Mộc dùng dư quang nhìn Đỗ Tu Lâm, Đỗ Tu Lâm chính vẻ mặt mỉm cười nhìn trong sân động tĩnh, biểu tình bình tĩnh, nhìn không ra cái gì, ta là số 11 thiếu nữ thanh âm rất nhỏ. Bất quá Tiểu Thính lúc này cũng thực an tĩnh, trừ bỏ đang ở nói chuyện bọn họ mấy cái, dư lại Thẩm Mộc không quen biết ba người cũng không có xen mồm. Cũng đang nghe trong sân lên tiếng, La Băng Địch thanh âm ở như vậy hoàn cảnh chung vẫn là rõ ràng có thể nghe. Trong sân trừ bỏ La Băng Địch thanh âm, liền chỉ có ca ca đi tới đồng hồ thanh, Nghiêm Vũ Trạch đối nàng hơi hơi gật đầu một cái, không hề truy vấn. La Băng Địch lại lấy hết can đảm, chủ động hỏi, cái kia, vì cái gì sẽ biết ta ở kia một ván? Ta không biết à, Nghiêm Vũ Trạch cười, tùy tiện hỏi, La Băng Địch, Thẩm Mộc, Nghiêm Vũ Trạch đem ánh mắt chuyển hướng về phía trong sân cuối cùng một cái cupid đạo tặc cục cố. Nhân, vậy ngươi, Đỗ Tu Lâm Thái Dương ẩn ẩn xuất hiện vài tia hắc tuyến. Không phải ta. Ta ván thứ hai là con lai thổi sáo giả bản tử, Nghiêm Vũ Trạch lại cười. Nụ cười này lại cùng phía trước đối với La Băng Địch có chút bất đồng. Tựa hồ cất giấu càng sâu ý vị, các người mấy cái ở đánh cái gì bí hiểm. Nếu là trước đây cục, vậy nói rõ ràng, che đậy đậy làm gì? Một cái mất tiếng thanh âm bất mãn vang lên, nói chuyện chính là ngồi ở 5 hào La Băng Địch cùng 7 hào Nghiêm Vũ Trạch chi gian 6 hào. Hắn thanh âm dị thường nghẹn ngào, Thẩm Mộc bất động thanh sắc đánh giá hắn, người này tựa hồ là một cái hơn 30 tuổi thanh niên. Làn da thực hoàng, dị thường gây ốm, màu vàng đầu tóc giống một đống khô thảo giống nhau, màu trắng áo sơ mi có vẻ hắn cả người có chút tinh thần. Lúc này người này chính đầy mặt không kiên nhẫn nhìn quét bốn phía. Tựa hồ Thẩm Mộc mấy người quen biết làm hắn có chút bất an. Lúc này hắn đột nhiên nói chuyện khiến cho mọi người chú ý. Mà hắn ở mọi người nhìn chung quanh chung đại biên độ vặn vẹo cổ. Duỗi cái lười eo, ô, như thế nào không nói. Tiếp theo nói a, vị này đại thúc, người nhà hảo hoàng, một cái có chút non nớt thanh âm vào lúc này, lỗi thời vang lên. Nói chuyện chính là 4 hào. Thẩm Mộc tiến chàng khi liền chú ý tới hắn. Hắn là một cái làm người cảm thấy kinh ngạc người chơi. 4 hào là một cái 10 tuổi tả hữu nam hài. Tiểu nam hài còn có chút trẻ con phí. Chính thần thải sáng láng ngồi ở trên chỗ ngồi. Bị tuyển nhập huyền mệnh trò chơi khốn cảnh tựa hồ cũng không có làm hắn tuyệt vọng. Hắn trong mắt xoay vài cái. Biểu tình gian thậm chí có vài phần thỏa thuê mãn nguyện ý vì. Tuy rằng kích cỡ thích hợp, thành niên bản hình chế phục vẫn cứ cùng hắn khí chất có chút không hợp. Thẩm Mộc có chút buồn cười, tuy là trang phục giống cái tiểu đại nhân, đứa nhỏ này tướng mạo vừa thấy chính là thực ra cái loại này. Căn bản tàng không được, lúc này Thẩm Mộc đem ánh mắt dừng ở cuối cùng một thân người thượng. Dựa vào chính mình bên tay phải số 3 người chơi, ánh mắt hơi hơi một ngưng, phía trước cũng không có cẩn thận đánh giá qua ba hào người chơi. Chỉ có một thon gầy cùng tuổi thanh niên ấn tượng. Lúc này Thẩm Mộc mới chú ý tới, chính mình bên người ba hào tựa hồ cũng quá gầy một ít. Đối diện 6 hào tuy rằng cũng gầy, bất quá ly đến khá xa, Thẩm Mộc xem không rõ lắm hắn thân hình, nhưng bên người ba hào thật sự thực gầy, làn da tái nhợt, hai mắt có chút vô thần, hắc hốc mắt ở tái nhợt làn da thượng càng thêm rõ ràng. Nếu muốn nói hắn thân thể không tốt, Thẩm Mộc là tuyệt đối tin. Chẳng lẽ hắn chính là phía trước ai là nằm vùng 9 hào? Lúc ấy 9 hào tự xưng thân thể không tốt, Thẩm Mộc kỳ thật là không thế nào tin, nguyên nhân vô hắn, quá xảo, tựa như mặt sau ai nói giống nhau, chờ đến di ngôn thời điểm lại êm đẹp, chi gian cũng không cách vài phút, nhưng hiện tại nhìn đến ba hào cái dạng này, Thẩm Mộc ở một bên ngồi đều nhịn không được thế hắn lo lắng. Hắn tựa hồ cũng không có nhận thấy được Thẩm Mộc ánh mắt, mà là đang nhìn nơi khác, biểu tình mang theo một tia chán ghét, nhưng lại không chỉ là đơn thuần chán ghét, còn có một ít nói không rõ phức tạp cùng tuyệt vọng. Thẩm Mộc theo hắn tầm mắt nhìn lại, ba hào đang xem, tựa hồ là 6 hào. 6 hào lúc này vẫn cứ ở lớn tiếng nói chuyện, hắn chừng mắt nhìn 4 hào tiểu nam hài liếc mắt một cái. Đều không nói, hành, lão tử đối với các ngươi những cái đó phá sự cũng không có hứng thú. Vậy nói điểm hữu dụng bái. Ta hỏi các ngươi ai biết như thế nào trở lại thế giới hiện thực? Em đi không phải truyền thuyết đầu có thể trở về sao? Lão tử lúc ấy còn tặng một hơi, ai ngờ đến em đi là lừa lão tử. Này phá hệ thống đến bồi thường lão tử tiền bồi thường thiệt hại tinh thần. Rốt cuộc còn có thể hay không trở về, hiện tại cái dạng này phía trước nói tốt nguyện vọng còn có tính không đếm. Tiểu Nam hài hảo tâm nhắc nhở hắn, đại thúc, là liền thắng 10 cục nhân tài có nguyện vọng. Hết chương.